kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 186, Chư Thần Hội Nghị. Phong Thiện Chi Sơn vẫn lạc để thiên địa ý chí chiếm cứ thượng phong. Tại nó vỡ nát quỷ cảnh thời điểm, lục thần từ nổ tung ra chỗ trống càng tăng lên hơn quá trình này. Cũng bởi vậy, lục thần dẫn đội ra không bao lâu, liền thu được thiên địa ngợi khen. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được thiên địa ngợi khen. Điểm rèn luyện cộng 4 triệu, thiên địa ngợi khen 400 vạn. Giết chết Phong Thiện Chi Sơn lúc, lục thần lại đạt được 800 vạn. Chuyến này xuống tới, 1.200 vạn điểm rèn luyện tiến vào lục thần trong tay. Đồng thời, bởi vì lục thần chủ động tham dự giai đoạn trước chiến đấu, tăng thêm Phong Thiện Chi Sơn mạnh nhất lạc ấn vừa vặn xuất hiện liền bị lục thần từ nổ tung chết, khiến cho hắn kết thúc chiến đấu tốc độ rất nhanh. Trở về Vương Đình thời điểm, Đại Vu Trúc kém chút coi là lục thần thất bại, cũng chính là nhìn thấy các chiến sĩ vui mừng hớn hở, mặt mũi tràn đầy đấu trí, hắn mới phản ứng được, không phải thảo phạt thất bại, mà là nhà mình ngưng thần quá nhanh. Không đúng, hẳn là quá mạnh. Buổi sáng xuất phát, giữa trưa trở về, còn có một cái buổi chiều thời gian cho lục thần an bài. Cái này thời điểm lục thần cũng là có thể thanh lý quỷ cảnh. Đồng thời, dựa theo đạo sĩ nói, bởi vì tà ma chi khí đem phần lớn lực lượng đều tập trung đến một cái quỷ cảnh phía trên, còn lại quỷ cảnh không cách nào gánh chịu truyền kỳ giáng lâm. Lục thần thậm chí có thể tại một chút buổi trưa đem quỷ cảnh thanh lý hơn phân nửa. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vô luận là đạo sĩ vẫn là lục thần mình đều không có quyết định xuất phát, mà là lựa chọn đang nghỉ ngơi bên trong vượt qua một chút buổi trưa. Ngày thứ hai mới xuất phát, đây là dự phòng ngoài ý muốn. Đương nhiên, trong đêm lục thần không có nghỉ ngơi, vẫn là tiến hành một đêm tuần tra. Lần này lục thần là tại man hoang tuần hành, tại không trung oanh tạc một đêm về sau, hắn điểm rèn luyện lại thêm gần ngàn vạn. Ngày thứ hai, cỡ trung quỷ cảnh bên trong, nhìn xem bị tà ma chi khí phong tỏa quỷ cảnh, lục thần gật đầu, ngày hôm qua cẩn thận là chính xác, man hoang ăn mòn trình độ so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lại có một cái truyền kỳ tà ma giáng lâm, lần này giáng lâm cũng không phải là hôm qua Phong Thiện Chi Sơn như thế có thể triệu hoán trong lịch sử các loại đế vương truyền kỳ, chính là một cái phổ thông thông thiên tai cấp tà ma. Kia là một cái tà giáo đại tế ti, chủ yếu nhất năng lực là triệu hoán các loại bị ô nhiễm ma vật. Ma vật năng lực không sai, càng vô cùng vô tận tuôn ra, xem như một cái phiền toái không nhỏ. Đáng tiếc, nó đụng phải lục thần, lượng lớn ma vật thường thường một xuất hiện liền bị lục thần hóa thành mặt trời đốt cháy, mà nó tự thân cũng tại mặt trời đốt cháy hạ bỏ mạng nhiều lần. Cuối cùng, vị kia tà giáo đại tế ti trực tiếp lấy tự thân làm vật chứa, triệu hoán ma vật thần linh giáng lâm. Sau đó nó cùng vừa vặn giáng lâm thần linh, còn chưa kịp làm ra động tác, liền bị một cái hủy thiên diệt địa khủng bố bạo tạc, nổ vì hư vô, để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Oanh long long, cực tốc bành trướng hỏa cầu, đốt cháy hết thảy nhiệt độ cao, hủy thiên diệt địa cảnh tượng lần nữa xuất hiện ở đại địa phía trên. Mấy phút về sau, theo vỏ trứng vỡ tan thanh âm, lục thần thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra, một ngày một lần niết bàn sống lại, thật thoải mái a. Ta nói, đừng như vậy tùy ý tự bảo a. Biết, lần sau nhất định, cứ như vậy, hai cái quỷ cảnh, hai cái truyền kỳ bị lục thần nổ chết, mà tà ma tại man hoang ăn mòn cũng liền có thể cung cấp nuôi dưỡng ra hai cái quỷ cảnh. Ngày thứ ba, lần nữa thanh lý lúc, cuối cùng không có truyền kỳ giáng lâm. Một khi không có truyền kỳ, quỷ cảnh bên trong điểm tựa liên thảm rồi. Những cái kia tà ma tại phong hào cấp bậc cũng không yếu. Nhưng lục thần càng mạnh, đừng nói cái khác năng lực. Vẻn vẹn không gian chi thủ tăng thêm hắc ám chi lực lục thần liền để bọn chúng đau đến không muốn sống. Hai cái năng lực tổ hợp khiến cho cỡ trung quỷ cảnh điểm tựa tà ma thường thường vừa thấy được lục thần liền có dữ tợn quỷ thủ xuyên thấu không gian đè lại bọn chúng. Có thể từ không gian bên trong xuyên qua quỷ thủ, căn bản là không có cách phòng ngự, bắt lấy bọn chúng về sau. Chính là hắc ám khí tức tràn ngập đem bọn nó hết thảy năng lực đều phong ấn. Lúc này bọn chúng giống như dê đợi làm thịt, mặc cho lục thần trà đạp. Đối phó địch nhân chính là đơn giản như vậy. Lục thần phần lớn thời giờ đều là đang đuổi hướng quỷ cảnh trên đường. Đương nhiên, lục thần có được vòng xoáy không gian, đi đường cũng là 10 phần nhanh chóng. Nửa ngày thời gian, lục thần liền đem đã tra rõ cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ. Đem đóng giữ quỷ cảnh bên trong man tộc dũng sĩ đều cho giải phóng ra ngoài. Tạ ơn vương tử điện hạ, chúng ta rốt cục có thể thủ hộ làng. Ta muốn đi khai thác. Vương tử điện hạ, ta khai thác làng có thể gia nhập ngươi dưới trướng sao? Ta muốn gia nhập thần bộ lạc. Ngươi nhìn ta có thể chứ? Ngoặc kép. Đại lượng chiến sĩ được giải phóng, lục thần có thể đoán được, man hoang sẽ nghênh đón một đợt đại phát triển. Toàn bộ man tộc vương đình đều bởi vì lục thần giải phóng quỷ cảnh mà oanh động. Chạy nạn đến man tộc vương đình phía ngoài lưu dân, càng là biết được, không chỉ quỷ cảnh, hoặc dã bên trong tà ma cũng bị thanh trừ hơn phân nửa. Chỉ cần một cái man cốt đỉnh phong người dẫn đầu. Bọn hắn liền có thể trùng kiến gia viên. Vạn thắng, vương tử điện hạ vạn thắng. Ô ô ô, vương tử điện hạ, a mẫu, chúng ta có thể đi về. Về nhà, song giác bộ lạc có chiến sĩ đến đây. Là dũng giả đại nhân. Bọn hắn thật nhiều chiến sĩ đều từ quỷ cảnh bên trong giải phóng ra. Hiện tại ngay tại triệu tập nhân thủ đi thành lập bộ lạc đâu. Bởi vì lục thần cố gắng, một cái tiếp một cái tin tức tốt ở bên ngoài truyền đến. Vô số người đang hoan hô lấy lục thần danh tự, loại này gieo hò bên trong. Đại Vu Trúc cũng là kích động dị thường, kia lôi kéo lục thần tay đều có chút run rẩy. A thần, ngươi thành công, ta liền biết, ngươi sẽ thành công, chúng ta vậy mà thật giữ vững được xuống tới. Kích động Đại Vu Trúc tại. Lục thần trước mặt nói rất nhiều, làm man tộc có thể cùng thủ lĩnh địa vị ngang nhau đại nhân vật. Hắn có thụ tôn trọng, nhưng cũng thừa nhận lượng lớn áp lực. Phía ngoài lính lưu dân, man tộc tương lai, đủ loại vấn đề ép vỡ sống lưng của hắn. Nhưng bây giờ, hắn biết, hết thảy cũng khác nhau. Nhìn xem kích động Đại Vu Trúc, lục thần cũng là thở dài một hơi. Từ khi tiến vào man tộc vương đình, lục thần liền bị khác nhau đối đãi. Đương nhiên, sự khác biệt này đối đãi là ưu đãi. Có đồ tốt Đại Vu Trúc ngay lập tức đều sẽ nghĩ đến lục thần. Tại lục thần không có quật khởi lúc, hắn đưa cho lục thần quá nhiều chỗ tốt. Càng thêm lục thần gánh chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí, tại lục thần vừa vặn khai thác làng lúc, còn có cường đại thủ hộ khiến ở trên trời che chở lấy lục thần. Dạng này ưu đãi, để lục thần nhanh chóng quật khởi, cũng làm cho hắn có chút áp lực. Hắn bị đông đảo man nhân ký thác kỳ vọng, mà hắn cũng không muốn để cho người thất vọng. Bất quá, dĩ vãng lục thần không dám nói làm nhất định tốt. Nhưng lúc này, nhìn xem man tộc nguy cơ giải trừ hơn phân nửa. Đối mặt phía dưới tộc nhân kêu gọi, lục thần biết, hắn xứng đáng man tộc Vu Trúc hậu đãi. Đại Vu Trúc cũng cảm thấy ưu đãi A thần, là hắn làm chính xác nhất một việc. Quỷ cảnh thanh lý hoàn thành, khiến cho lục thần tộc nhân hoàn thành tiếu ngữ tốt một trận. Còn có lửa tiệc tối bị cử hành, nhưng ở mọi người vui cười thời điểm, lục thần cũng có được trầm tư. cỡ trung quỷ cảnh bị thanh trừ cho man hoang tranh thủ rất nhiều thời gian, để tộc nhân của ta có cơ hội thở dốc. Bất quá, nguy cơ không có hoàn toàn giải trừ. Nguy cơ đương nhiên không có hoàn toàn giải trừ. Không nói man vương cùng 12 cỡ lớn thủ lĩnh đóng giữ cỡ lớn quỷ cảnh vẫn là treo ở đỉnh đầu. Mọi người thanh kiếm Damoco, chính là cỡ nhỏ quỷ cảnh cũng là một cái tai nạn. Quả thật, bọn chúng không cần lục thần xuất thủ. Một cái dũng giả cấp bậc dũng sĩ dẫn đội tăng thêm một chi chiến đội liền có thể thanh lý. Nhưng dạng này cỡ nhỏ quỷ cảnh nhiều lắm, xuất hiện cũng rất tùy ý. Có thể kịp thời phát hiện cũng thanh lý mất còn tốt. Một khi bị lướt qua, cỡ nhỏ quỷ cảnh liền sẽ trưởng thành là cỡ trung quỷ cảnh. Man hoang nhiều như vậy cỡ trung quỷ cảnh cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là tại lâu dài tháng dài tích lũy xuống, tồn tại không kịp thanh lý cỡ nhỏ quỷ cảnh tiến hóa ra. Nếu như có thể đem cỡ lớn quỷ cảnh cũng có thể thanh lý mất liền tốt. Mặc dù không có cỡ lớn quỷ cảnh bị tà ma chậm rãi ăn mòn, thế giới cũng chú định đi hướng diệt vong, nhưng thời gian này rất có thể là lấy mấy trăm năm qua kế. Cái này cho lục thần quá nhiều giảm sóc thời gian. Được rồi, cỡ trung quỷ cảnh bị quét dọn cũng có thể cho ta giảm sóc mấy chục năm. Không muốn những chuyện phiền lòng này, trước tiên đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ quét dọn đi. Không còn quá nhiều suy nghĩ, lục thần cũng gia nhập lửa tiệc tối, tiến hành thỏa thích phóng túng. Sau một đêm, ngày thứ hai, lục thần lần nữa đạp lên hành trình. Lần này, hắn tiến về chính là Vân Châu, một bên khác Viêm Châu. Như thế, thời gian nhoáng một cái, liền trôi qua không ít. Đêm, Vân Châu dã ngoại, nhìn xem trước người không gian cửa vào có tà ma chi khí tràn ngập. Lục thần cực kỳ im lặng, lúc này mới một tháng, các ngươi liền cho ta như vậy một kinh hỉ. Nhìn trước mắt cỡ trung quỷ cảnh, lục thần là thật không nghĩ tới, bị mình cái thứ nhất thanh trừ Vân Châu, vậy mà tại trong một tháng liền có mới cỡ trung quỷ cảnh xuất hiện. Đối mặt lục thần lời nói, Thiên Vũ thành chủ trên mặt càng là xấu hổ. Thật xin lỗi, vương tử điện hạ, đều là lỗi của chúng ta. Lần này qua đi, ta nhất định sẽ làm cho phía dưới đám tiểu tể tử cẩn thận tuần tra. Dạng này tốt nhất, hiện tại còn có ta trợ giúp các ngươi vững tâm. Nhưng nhiều nhất một tháng, ta liền sẽ tiến giai truyền kỳ. Đến lúc đó, cỡ trung quỷ cảnh chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Như thế lời nói khiến cho Thiên Vũ thành chủ Trương há mồm, lại không cách nào nói cái gì. Hắn nghĩ giữ lại lục thần, cũng cảm giác nếu như vương tử điện hạ dừng lại tại phong hào giai đoạn, nhân loại sẽ vĩnh viễn không sợ cỡ trung quỷ cảnh. Nhưng hắn cũng biết đây không có khả năng. Liên tiếp chinh chiến hơn một tháng, đã đem thế giới cảnh bên trong đại bộ phận nguy hiểm cỡ trung quỷ cảnh thanh trừ điện hạ. Cuối cùng rồi sẽ tiến giai truyền kỳ, mà lại, phong hào cấp bậc cũng chỉ là trì hoãn tà ma ăn mòn. Không cách nào trừ tận gốc, muốn trừ tận gốc đây hết thảy, còn được trí cường giả nhóm. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi đã nói như vậy về sau, bị tức giận vương tử điện hạ trực tiếp đập chết. May mà, lục thần cũng không có để ý hắn. Thời gian đang gấp, hắn cấp tốc mang theo đội ngũ lái vào cỡ trung quỷ cảnh bên trong. Hì hì, đại ca ca, chơi với ta. A, man nhân vương tử đến đây. Mau trốn, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, quấn ta một mạng. Ta không nghĩ tới đến trấn thủ quỷ cảnh, ta là bị buộc. A, một tiến vào quỷ cảnh. Không đợi lục thần động thủ, vô số có ý thức tà ma đã nghe ngóng rồi chuồn. Cái này một màn cũng làm cho lục thần im lặng lắc đầu. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hắn là lẩm bẩm, nhưng lời nói nói ra về sau, đừng nói tà ma, ngay cả hắn đồng đội đều đang sợ hãi gật đầu. Ngươi đương nhiên khủng bố. Nếu như nói Nhóm đầu tiên đi theo lục thần đạo sĩ bọn người là vì nhân loại an nguy, kẻ khai thác là nhân loại anh hùng. Lúc này đi theo lục thần tiến đến thì là một đám tới cọ kinh nghiệm. Thiên địa ngợi khen, người, những này cọ kinh nghiệm người cảm thấy lục thần sợ hãi. Nhìn như có chút lấy oán trả ơn. Bất quá, sự thật lại không phải như thế. Bọn hắn thật sợ hãi lục thần. Dù là nguyên bản không sợ, ngược lại sùng bái lục thần chiến sĩ. Đang nhìn qua một lần lục thần cùng thiên tai cấp tà ma quyết chiến sau cũng sẽ hoảng sợ vô cùng. Thậm chí không dám đến gần lục thần. Không có biện pháp, man nhân vương tử bình thường tác chiến anh dũng liền không nói. Một khi truyền kỳ tà ma phóng thích đại chiêu, bọn hắn vương tử điện hạ liền sẽ nói cho bọn chúng biết. Như thế nào chân chính khủng bố, cái này vài thiên kiêu thường xuyên có thể nhìn thấy. Tại những cái kia truyền kỳ tà ma muốn tiến hành cuối cùng lúc bộc phát, kinh khủng hơn bạo tạc liền sẽ vượt lên trước vang lên. Kia bành trướng quang mang cùng hỏa diễm tràn ngập giữa thiên địa. Tựa như mặt trời rơi xuống, kinh khủng bạo tạc bên trong, thế gian hết thảy đều tại hỏa diễm cùng quang mang phía dưới hóa thành hư vô. Bạo tạc về sau, càng có ngày hố cùng mây hình nấm xuất hiện, như thế tận thế cảnh tượng thật sâu ấn khắc tại lần thứ nhất quan sát thiên kiêu trong lòng. Cũng tại bọn hắn trong lòng in dấu lên man nhân vương tử không thể trêu chọc ấn tượng. Mà lại, theo mỗi một lần bạo tạc vang lên, ấn tượng như vậy cũng sẽ càng thêm khắc sâu. Mặc dù đi theo vương tử điện hạ một tháng, nhưng vương tử điện hạ một lời không hợp liền tự bạo thủ đoạn thật đúng là xác thực. Hiện tại vương tử điện hạ chiến đấu ta cũng không dám đi lên hỗ trợ. Liền sợ bị điện hạ một không chú ý cho nổ chết. Tiến vào quỷ cảnh, không ít người đều tại chú ý lục thần, sợ hãi hắn đột nhiên tự bạo. Mà từ những cái kia thiên kiêu trong giọng nói cũng có thể biết được, lúc này khoảng cách lục thần thanh trừ man tộc cảnh nội quỷ cảnh đã qua một tháng. Một tháng này bên trong, lục thần dọn dẹp đại lượng cỡ trung quỷ cảnh. Có thể nói các nơi trên thế giới, những cái kia châu vực bên trong đặc biệt nguy hiểm cỡ trung quỷ cảnh đã bị lục thần thanh trừ hết. Chiến đấu kịch liệt như thế, lục thần lại không một thất thủ, thậm chí liền thiên tai cấp bậc tà ma đều có hai chữ số chết tại hắn trong tay. Điều này cũng làm cho hắn hung danh tại tà ma ở giữa truyền bá ra. Vô ý thức tà ma còn tốt, có được ý thức họa cấp tà ma, đối mặt lục thần đã không dám vào công, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc bị tà ma ăn mòn mà trở nên xấu xí, bọn chúng không có tẩy trắng cơ hội. Vô luận bọn chúng làm ra phản ứng gì, đều sẽ bị lục thần tiện tay bóp chết. Một đường tiến lên một đường sát phạt, rất nhanh lục thần liền gặp được đóng tại nơi đây tà ma điểm tựa. Kia là một vị thần tử. Tại hắn cảm ứng được lục thần thời điểm, một con quỷ thủ cũng xuyên thấu không gian bắt lấy hắn. Theo lục thần hung danh tại tà ma bên trong lưu truyền rộng rãi, cái kia có thể xuyên thấu không gian xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ, càng có thể phong ấn truyền kỳ trở xuống hết thảy năng lực quỷ thủ cũng đã trở thành tất cả thần tử ác mộng. Thậm chí quỷ thủ hung danh cùng lục thần uy hiếp là giống nhau. Dù sao đối với cái bàn tay này, những cái kia thần tử đã có chung nhận thức, biết đối mặt nó, nhóm người mình liền chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Đụng phải man nhân vương tử liền ngay lập tức chạy trốn. Trốn không thoát, kia quỷ đủ có thể xuyên toa không gian. Đụng phải nó, chờ chết đi. Đối với người thường đến nói, tà ma là quái dị, là ma quỷ. Nhưng bây giờ lục thần đã trở thành tà ma ác mộng, là bọn chúng trong lòng ma vương. Bất luận cái gì có được ý thức tà ma đều đang sợ hãi lấy lục thần. Sợ hãi như vậy tại gia tăng lấy thứ hai quỷ thần lực lượng, càng khiến cho bọn chúng đối mặt lục thần lúc tại thứ hai quỷ thần ảnh hưởng dưới thực lực chỉ có thể phát huy 70%. Điều này cũng làm cho lục thần đối phó truyền kỳ trở xuống tà ma càng thêm dễ dàng. Bất quá, lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Thân thể bị bắt, trước người tà thần dòng dõi lại không bằng cái khác tà ma sợ hãi như vậy. Ngược lại lên tiếng hô lớn nói, ngươi không cách nào phong ấn lại ta. Nha, nghe được không cách nào phong ấn. Lục thần quỷ thủ bên trong băng lam đại phóng. Một giây sau, bá, một tiếng, thả ra cuồng ngôn tà ma liền bị tĩnh mịch băng xương đông kết. Thậm chí, bị đông lại thời điểm, hắn trên mặt cái kia có thể triệt tiêu hắc ám chi lực tự đắc còn không có tiêu tán. Bắt lấy trước người hàn băng, lục thần tiện tay về sau một rồi, liền dựa vào không gian chi thủ đem cái kia tà ma từ nơi xa kéo đến trước người. Có thể ngăn cản được hắc ám chi lực, năng lực không tệ a. Bất quá, nói thẳng ra, người sợ là não tàn a. Nói chuyện thời điểm, lục thần quỷ thủ phía trên mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Đem băng lam pho tượng một chút xíu nuốt vào đi vào. Dựa vào khe hở thôn phệ tà ma khoảng cách, đi theo lục thần tới thiên kiêu nhóm. Ánh mắt ngưng nhưng phát hiện, kia đen nhánh trong cái khe cũng không phải là hư vô, mà là một cái không nhỏ thế giới. Thế giới bên trong có 7 vòng nhan sắc khác nhau mặt trăng treo cao bầu trời. Trong đó một viên huyết sắc mặt trăng nhất là to lớn, uy áp còn lại mặt trăng quang mang, mà 7 vầng trăng ở giữa vây quanh là một vòng màu đen mặt trời. Hắc nhật cùng nhan sắc khác nhau mặt trăng cùng tồn tại, làm cho cả thiên địa đều có một loại quỷ dị, mà lâu dài quan sát những cái kia mặt trăng, một đám thiên kiêu trong lòng đều sẽ có các loại cảm xúc sinh sôi. Sợ hãi, hủy diệt hết thảy sát ý, tuyệt vọng, yên tĩnh tử vong, đủ loại không rõ cảm xúc khiến cho cái này vài thiên kiêu đều hơi không khống chế được. May mà, đúng lúc này, trên bầu trời kia vòng màu đen mặt trời phóng xuất ra một cỗ túc mục uy áp. Tại kia uy áp phía dưới, mặt trăng quang mang bị che đậy một chút, cũng làm cho thiên kiêu nhóm từ tâm tình tiêu cực bên trong thoát khỏi ra. Bất quá, lúc này cũng không có người dám nhìn thẳng bên trong bầu trời. Dù là kia vòng màu đen mặt trời vừa vặn vì bọn họ giải vây cũng là như thế. Dù sao, màu đen mặt trời mặc dù là bọn hắn giải trừ tâm tình tiêu cực, nhưng cũng để bọn hắn có một loại đem tội ác của mình toàn bộ sám hối ra xúc động. Không dám ngẩng đầu, một đám thiên kiêu ngược lại đem ánh mắt đặt ở đại địa phía trên. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn chuyển hướng đại địa, ánh mắt cũng mất tự nhiên xoay mở. Kia đại địa phía trên cũng không phổ thông, có tà ma cùng vong linh tại hắc nhật cùng quỷ dị mặt trăng chiếu rọi xuống đại địa bên trên sinh tồn. Kia tà ma có màu băng lam vong linh, có mang theo không rõ khí tức quạ đen, còn có đen nhánh bóng đen quái vật, một chút linh thị hơi cao, còn cảm thấy có cái gì tại mặt tâm linh nhìn trộm như vậy ý thức. Đương nhiên, tà ma cùng vong linh cái này vài thiên kiêu đều gặp rất nhiều. Theo lý mà nói bọn hắn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng cái kia đen nhánh khe hở bên trong tà ma nhiều lắm, chí ít 100 vạn, cái này cũng chưa tính đê giai vong linh. Đừng nói nữa, vương tử điện hạ là anh hùng, chỉ cần hắn có thể duy trì được ý thức của mình, cũng không cần quản nhiều như vậy. Không sợ hắc ám chi lực tà ma rất nhanh liền bị đen nhánh khe hở nuốt vào. Những cái kia thiên kiêu cuối cùng nhìn thấy, chính là tại tà ma trở ra, vô tận tà ma trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Cũng phô thiên cái địa nhào về phía tà ma, mặc dù biết bị đầu nhập đi vào chính là đáng chết tà ma, là địch nhân của mình, nhưng cái này vài thiên kiêu, trong lòng vẫn không tự chủ được dâng lên đối vị kia tà ma đồng tình. Quá thảm rồi. Xác thực quá thảm rồi, bị vương tử điện hạ trực tiếp giết chết không tốt sao? Hiện tại tốt, nghĩ giữ lại toàn thây cũng khó khăn. Cái rắm toàn thây, nếu là có một tia linh hồn còn sót lại, ta theo họ ngươi. Một đám thiên kiêu trò chuyện lúc, Lục Thần cũng hoàn thành đối với cỡ trung quỷ cảnh thanh lý. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, ra ngoài chờ thiên địa ngợi khen. Sau khi nói xong, Lục Thần dẫn đầu cất bước rời đi. Một số người cũng là không cảm thấy kinh ngạc theo thứ tự đuổi theo. Chỉ có một cái tuổi trẻ nữ hài có chút mờ mịt. Thành công, chúng ta cứ như vậy chạy một vòng liền hoàn thành quỷ cảnh thanh lý. Nghi ngờ cảm xúc xuất hiện ở cái này cô gái xinh đẹp trên mặt. Một mực nghe quỷ cảnh nguy hiểm lớn lên nàng đem quỷ cảnh coi là đại địch. Cũng nghĩ đến dùng mình cả đời đến đối kháng quỷ cảnh. Lại không nghĩ rằng vậy mà như thế tùy tiện liền hoàn thành đối với quỷ cảnh thanh lý. Câu hỏi như vậy đưa tới bên cạnh một người lực chú ý. Vừa tới, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngay cả ngươi dạng này thái điểu đều bị phái tới chia sẻ thiên địa ngợi khen. Làm sao có thể có nguy hiểm? Ếch, ngươi làm sao biết ta là vừa tới? Còn có, quỷ cảnh như thế dễ dàng liền có thể thanh lý sao? Ta đi theo điện hạ mấy lần, đi theo điện hạ người đều quen thuộc. Về phần quỷ cảnh thanh lý phải chăng dễ dàng? Nói đến nơi này, vị kia thiên kiêu cung kính nhìn Lục Thần một chút, mới ngữ hàm kính ngưỡng mở miệng nói. Kia nhìn với ai, đi theo điện hạ đương nhiên dễ dàng, nhưng người muốn mình đi. Cửu tử cả đời đều là tán dương. Điện hạ à, sùng bái nhìn thoáng qua dẫn đội đi phía trước phương. Lục Thần, nhìn xem kia bị thế nhân truyền tụng chúa cứu thế. Thiếu nữ rõ ràng minh bạch anh hùng hàn ý. Càng có một nháy mắt động tâm. Bất quá, cái này tâm động theo thấy rõ Lục Thần hình thể rất nhanh biến mất. Cuối cùng, thiếu nữ ánh mắt lộ ra. Chỉ là vô hạn sùng bái cùng một chút tiếc nuối. Điện hạ là anh hùng, dáng dấp cũng rất dương cương. Chính là quá lớn, chuyên chú mình thu hoạch Lục Thần. Cũng không biết một cái muốn lấy thân báo đáp nữ hài rút đi tâm tư. Như là làm theo thông lệ đi một lượt cỡ trung quỷ cảnh. Đem bên trong tà ma toàn bộ giết chết về sau. Lục Thần liền cáo biệt đồng hành thiên kiêu trở về Thiên Vũ Thành. Mà lần này, cũng không phải là Lục Thần mở ra truyền tống môn. Một cái truyền kỳ cấp bậc không gian đại sư tự thân vì Lục Thần mở ra truyền tống môn. Cũng tại Lục Thần đi vào về sau, mới đi theo Lục Thần cùng một chỗ trở về Thiên Vũ Thành. Đi tại Thiên Vũ Thành trên đường thời điểm, cái kia truyền kỳ cấp bậc đại sư cũng một mực đi theo Lục Thần sau lưng. Đây là đối với Lục Thần cung kính, cũng là đối với Lục Thần cứu vớt hắn châu vực cảm kích. Mà dạng này cảm giác Lục Thần người không chỉ hắn, hoặc là một người hai người, toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người biết Lục Thần danh tự, cũng biết hắn tại cứu vớt thế giới. Thật là cứu vớt, Lục Thần cái này một đường đi tới, mặc dù không có đem tất cả cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn có rất nhiều cỡ nhỏ quỷ cảnh cùng cỡ lớn quỷ cảnh Lục Thần cũng vào không được. Nhưng hắn chí ít cho thế giới tục mấy chục năm mệnh. Chí ít, không có cỡ trung quỷ cảnh liên lụy. Duyện Châu tình huống như vậy tại trong vòng mấy chục năm đều không thể phát sinh. Thậm chí, bởi vì Lục Thần thanh lý mới gặp hiệu quả, các nơi trên thế giới đều khôi phục sản xuất. Nguyên bản đóng tại cỡ trung quỷ cảnh đại quân đều đang đi tuần hoặc là khai thác thành trấn. Vui vẻ phồn vinh cảnh tượng xuất hiện ở thế giới bên trong. Giống như thế gian một nháy mắt khôi phục hòa bình. Thế giới hết thảy đều tại biến tốt. Cảm thán Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà lần này ngẩng đầu cũng làm cho tâm tình của hắn từ vui vẻ biến thành hậm hực. Trên mặt đất tình huống tốt về sau, trên trời cũng đi theo tốt rất nhiều. Chí ít, kia nguyên bản như sân bóng bình thường hồng nguyệt lúc này lại khôi phục mâm tròn lớn nhỏ. Đây là cỡ trung quỷ cảnh giảm bớt. Thế giới ý chí có thể đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phòng ngự ngoại giới bên trên. đem tà thần quốc gia lại đè ép trở về. Đây đều là lục thần công tích. Theo lý mà nói, biết được những này lục thần hẳn là cao hứng. Nhưng hắn rất minh bạch. Hiện tại hắn làm hết thảy đều là bị động phòng ngự. Tà thần quốc gia cũng chỉ là nhất thời lùi bước. Đừng nói thắng lợi, ngay cả phản kích thời khắc đều rất xa xôi. Cái kia thiên không 11 vầng huyết nguyệt, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn. Hiện tại ta còn kém chút xa a. Lục thần đang cảm thán, mà hắn không biết chính là, ở trên bầu trời rất nhiều tà thần, bởi vì hắn tồn tại, đã tại trong hư không dựa vào hình chiếu mở một hội nghị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.